Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557, biểu thị công khai chủ quyền. Song tu, chỉ có điều có chút đáng tiếc. Cho hắn thêm một đoạn thời gian, hắn tuyệt đối có thể đem bản thân tất cả mọi thứ hòa thành một kiếm. Đương nhiên, hôm nay thu hoạch đã rất lớn, lớn, vượt ra khỏi hắn dự đoán. Suy nghĩ từ mờ mịt trên thân thu hồi lại, ánh mắt thâm thúy, hướng về kia trong chỗ tối tăm nhìn thoáng qua, thân thể chợt lóe, biến mất, nhân tộc tân bí rất nhiều. Hiện tại cũng còn không phải hắn thăm dò thời điểm, ra hư vô chi địa, Hằng Nga liền từ đạo huyền trong cơ thể đi ra, khí tức có chút uể oải, phối hợp đạo huyền tiếp nhận lực lượng cường đại như vậy, cùng kịch liệt như vậy đại chiến, đối với nàng mà nói cũng là một cái gánh nặng rất lớn. Áp lực, sau đó, tự nhiên không tránh được một loại khách khí cảm tạ, lại thương nghị một loại. Làm xong phòng bị bố trí, lúc nãy ai đi đường nấy. Không lâu, trong thiên hạ, đạo huyền danh tiếng cao hơn mấy tầng lầu. Hắn cùng với Hằng Nga quan hệ giữa, cũng nhiều hơn rất nhiều thuyết pháp. Trở lại Thiên Vân Môn, một loại bận rộn náo nhiệt, lại bình tĩnh lại, bất quá bình tĩnh rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Tam Tiêu đến trước, giọng nói kia bên trong mơ hồ chuyện liên quan đến Hằng Nga chất vấn, để cho đạo huyền hơi có chút vô ngôn. Vượt quá Tam Tiêu, còn có Tiểu Bạch, Bạch Thiển các nàng, mơ hồ ngữ khí, để cho hắn bất đắc dĩ. Sau đó là Ngoan Nhân đến trước, lại cùng hắn một trận đại chiến. Đây là tính tốt nhất. Cuối cùng là Bạch Tố Trinh các nàng, còn có Linh Nhi và người khác, đều như có như không hỏi dò lên, miễn cưỡng có chút bất đắc dĩ ứng phó. Một cái hắn không nghĩ đến người đi tới Thiên Vân Môn. Cung chủ đến trước, đạo huyền không có tiếp đón từ xa, đuổi đi rất là tò mò Linh Nhi và người khác. Đạo huyền một thân một mình đem Hằng Nga nghênh đón vào Ngọc Thanh Điện. Hắn là thật không có nghĩ đến Hằng Nga sẽ đến trước Thiên Vân Môn. Trong lòng cũng là không khỏi có chút lúng túng. Lúc trước hắn không rõ, nhưng trở thành Thái Dương Tinh Chủ sau đó, rất nhiều chuyện hắn liền hiểu. Đối phương mục đích thực sự, hắn cũng cơ bản đoán được. Không ra ngoài dự liệu, chính là âm dương song tu. Cái này song tu, không phải giữa nam nữ loại chuyện đó, mà là chân chính trong tu luyện một loại cùng tiến bộ. Bất quá tuy rằng như thế, lại cũng thuộc về tinh thần cộng minh. Song tu, quan hệ của song phương, cũng sẽ thoáng cái tiến tới nhiều vô cùng. Thậm chí nói lên một câu lữ cũng không quá đáng. Đây cũng là hắn cảm giác có chút lúng túng nguyên nhân. Dù sao không có trải qua. Hơn nữa song phương cũng không nhiều hiểu rõ, tuy rằng đây đối với nam nhân thiên hạ lại nói, đều là tốt đến không thể tốt hơn sự tình, nghe nói chân nhân tại đây gần nhất rất là náo nhiệt. Không biết Hằng Nga phải chăng quấy rầy chân nhân? Hằng Nga không mặn không lạt, vẫn như cũ lạnh lùng. Đạo huyền ngẩn ra, đây rõ ràng bất mãn, hắn tự nhiên nghe được, đối phương là chỉ cái gì, cũng biết. Ngay sau đó trong tâm càng là có chút bất đắc dĩ cùng lúng túng. Theo lý mà nói, đối phương thật giống như có nói như vậy lập trường. Dù sao, cơ hồ là đã định trước song tu đạo lữ. Có thể vẫn là câu nói kia, quan hệ giữa bọn họ, dù sao, giống như còn chưa tới mức đó. Chợt vừa nghe, trong tâm không khỏi có chút lúng túng. Hơn nữa luôn luôn trong trẻo lạnh lùng Hằng Nga đột nhiên như thế, hắn cũng là hơi kinh ngạc, cùng tia chấp nhận phức tạp cảm giác. Cung chủ nói đùa, đạo huyền mỉm cười nói. Hằng Nga nhìn đạo huyền một cái, vén qua cái đề tài này, không biết chân nhân khi nào có thể xử lý xong chuyện vụn vặt. Ít ngày nữa liền tốt, đạo huyền ôn hòa nói. Lấy Thái Âm Thái Dương Tinh Chủ thân phần, đi kia chuyện song tu, đối với hắn, đối với Hằng Nga đều là lợi ích cực kỳ lớn. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa Hằng Nga một nữ tính, đều đã làm tới mức này, Đạo Huyền tự nhiên cũng không có mặt đi kiểu cách cái gì. Được, ta liền tại ngày này Vân Môn ở thêm một thời gian. Chân nhân sẽ không để tâm chứ? Hằng Nga xoay người, không có bất kỳ dị thường nói. Tất nhiên không biết, Đạo Huyền tâm lý sửng sờ, ngoài miệng không chút do dự đáp. An bài xong Hằng Nga sau khi nghỉ ngơi, Đạo Huyền vẫn là có chút nghĩ không thông. Trước sau như một lạnh lùng cao cao tại thượng Hằng Nga. Lần này, sẽ có hay không có nhiều chút không quá dè đặt. Tâm lý có chút cười khổ, nhớ đời này của hắn, cơ hồ là không gì làm không được. Lại duy chỉ có đây lòng dạ nữ nhân, luôn là không đoán ra, không nghĩ ra, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục xử lý đủ loại công việc, nhưng rất nhanh, hắn lại có chút phiền não. Vân Tiêu mấy người tựa hồ biết rồi Hằng Nga đến, cũng không có lại đến Thiên Vân Môn, nhưng là liên tiếp phát tin tức tới chúc mừng. Chúc mừng nội dung chính là cái gì vui ôm được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân về các loại cách nói. Kia tức giận vẻ bất mãn rõ ràng dị thường. Thăng cầu kim đậu đồng thời. Bên ngoài đối với hắn cũng cùng Hằng Nga sự tình. Truyền càng ngày càng sôi sục. Đối với lần này, thấy Hằng Nga một bộ không để ý tới người bộ dáng. Đạo Huyền cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Đương nhiên. Một loại giải thích là không thiếu được. Tỷ tỷ, người thật không đi Thiên Vân Môn sao? Tam Tiên Đảo, Bích Tiêu nhìn như rất ngoan ngoãn hỏi hướng về Vân Tiêu. Vân Tiêu mặt không biểu tình liếc một cái. Chính là cái nhìn này. Đem Bích Tiêu sợ ngượng ngùng cười một tiếng. Không dám nói thêm cái gì. Nàng biết rõ, nhà mình đại tỷ thật nổi giận. Không phải sinh nàng khí. Mà là sinh kia Hằng Nga khí. Về phần tại sao không đi Thiên Vân Môn sao? Đều là nữ nhân, lại tỉ muội nhiều năm như vậy, nàng kỳ thực cũng biết không ít. Không kia Hằng Nga tại Thiên Vân Môn, đại tỉ đi làm cái gì? Bất kể là thực lực, vẫn là danh tiếng, hoặc là đối với Đạo Huyền giúp đỡ, lúc này nàng cũng không bằng Hằng Nga. Đi bị đả kích, bị làm hạ thấp đi sao? Bích Tiêu rời đi, Vân Tiêu trầm mặc một hồi, lại cầm lên truyền tin phù, phát ra một đầu tin tức cho tên khốn kia, lại là liên tiếp giải thích. Đạo Huyền có chút đã minh bạch, Hằng Nga đây, hẳn đúng là đến biểu thị công khai chủ quyền, nhưng bọn họ hai, thật không có như vậy quan hệ thân mật, đối phương đây cũng quá qua bá đạo nhiều chút, bất đắc dĩ. Mau sớm xử lý xong những chuyện khác, liền tuyên bố bế quan, cũng là cùng Hằng Nga cùng nhau bế quan, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh trung tâm giao hội địa phương. Vô tận tinh lực qua lại tuần hoàn, Đạo Huyền tại đây mở ra một cái không gian, nơi này chính là hai người bọn họ tốt nhất bế quan địa phương. Không có nói gì nhiều, Đạo Huyền liền bắt đầu dùng Thái Dương chi lực. Lấy âm dương tương hòa hỗ trợ chi đạo, giúp Hằng Nga khôi phục trạng thái. Đối với mờ mịt trận chiến đó, đối với Hằng Nga tiêu hao là hơi lớn, đến bây giờ đều không thể hoàn toàn khôi phục. Mấy ngày ngắn ngủi, vô biên thái dương thái âm lực dưới, Hằng Nga liền khôi phục trạng thái toàn thịnh. Vừa chuẩn bị mấy ngày, hai người lần đầu tiên song tu bắt đầu. Âm dương song tu chi đạo là thiên địa chí lý, tự sinh linh đản sinh đến nay liền có, nhưng lúc này tình huống chính là cơ hồ chưa bao giờ có. Dù sao song phương thân phận thực sự quá bất phàm. Xưởng Converter nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.